Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, chương 43. Lựa chọn, rừng cấm nguy hiểm nữa. Vậy cũng là thuộc về Hogwarts. Hufflepuff bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình ở trong trường bộ gặp phải hiểu rõ Smith, Grouchop, nhưng hiện tại để cho hắn suy nghĩ chỗ trống dĩ nhiên không nhiều. Mà chú giao nhau mà đến, đem hốp pha hai bên trái phải khuôn mặt phân biệt ánh thành tím lục hai sắc. Đừng hòng, hốp pha cắn răng vừa nghiêng đầu, hắn một cái chép lại đã ngốc rớt Agraia, quả đoán trốn vào bóng tối trạng thái. U linh mạn bộ, trước mắt thế giới, toàn bộ chỉ còn dư lại xám trắng hai sắc, không tên phong thanh ở hắn bên tai gào thét. Toàn thân hắn ma lực như sôi trào ngọn lửa hừng hực bình thường nhanh chóng thiêu đốt. Giao nhau mà đến ma chú toàn bộ rơi vào chỗ trống. Bắn lên tảng lớn bùn đất. Cái kia bắn lên bùn đất trên không trung trực tiếp bị ma chú đông thành màu xanh lục quỷ dị băng. Cứng, hốp pha ở trong bóng ma cấp tốc lùi về sau. Trong rừng rậm, vô số Supping Evil trong nháy mắt đem đầu rời sen to đầu. Chúng nó bay lên cao cao, quay về hốp pha hai người bắn nhanh mà tới. Đồng dạng một chiêu ngươi cho rằng mỗi lần cũng hữu dụng sao? Mắt thấy vừa không có bắn trúng hốp pha, Smith lãnh đạm nói, sử dụng vượt qua cực hạn ma pháp tất nhiên chịu đựng vượt qua cực hạn đánh đổi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hắn một cái xé ra quần áo, ở hắn ngực. Càng là một con chiếm giữ thú nhỏ. Hống, cái kia đầu thú quay đầu rít lên một tiếng. Đầu cấp tốc bắt đầu bành trướng lớn lên. Từng cây gai nhọn từ đầu thú lên lít nhít xuyên ra. Nó cuối cùng trở nên có một người to nhỏ. Dày đặc màu xám sương mù từ thú đầu bên trong dâng trào ra. Là độc nang báo, cực kỳ nguy hiểm 5X cấp bậc thần kỳ sinh vật. Nhưng may mà nó vẫn là ấu niên kỳ. U linh mạn bộ để hốp pha bước chân nhanh chóng. 10 giây đồng hồ bên trong liền lùi tới hơn 80 mét địa phương xa. Hắn một cái kéo xuống Agraia tay áo. Xả thành hai nửa. Một nửa quấn vào trên mặt của nàng. Một nửa quấn vào trên mặt chính mình. Thanh thủy như tuyền. Aguamenti. Cầm quần áo ướt nhẹp. Hắn đẩy một cái Agraia. Nhanh lên một chút chạy, đừng quay đầu lại, sợ hãi không thôi Agraia một cái kéo xuống trên mặt quần áo. Mặt sau có sương mù, hốp pha vội vội vã vã càng làm trên mặt nàng thấp bố buộc chặt. Ngu xuẩn, ta không muốn cùng ngươi giải thích, không muốn chết liền đeo tốt đồ chơi này. Hai cái hắc vu sư từ trong bóng tối vọt ra, Smith nghiêng đầu dặn dò. Đem bọn họ bắt được trước mặt của ta đến. Bắt sống. Hốp pha kéo Agraia. Ở trên cánh tay gõ xuống ẩn thân thần chú. Hắn nỗ lực tiềm hành rời đi nơi đây. Nhưng mà một giây sau hắn liền nhìn thấy chính mình đối thủ cũ. Con kia lập lòe ánh bạc con khỉ. Nó ở tán cây chít chít nhảy loạn. Mỗi lần nhảy lên điểm đến đều ở hốp pha phía trên. Điều này làm cho hắn muốn phát điên. Bởi vì hắc vu sư chỉ cần theo con khỉ là có thể biết hốp pha vị trí. Agraia cũng phát hiện đỉnh đầu kỳ lạ. Nàng nhấc từ bản thân ma trượng, mau chóng cầm cố, Incarcerus, nhưng huyễn ảnh hầu đã sớm báo trước đến đem chuyện sắp xảy ra. Nó mười mấy nội bộ linh nhảy ra, Agraia ma chú rơi xuống chỗ trống, trái lại càng thêm bại lộ hai người vị trí. Truy kích hai cái hắc vu sư lập tức từ một bên khác chặn lại đây. Một người trong đó vung lên áo choàng, cả người cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Sau đó, lao nhanh hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị va vào từ rừng rậm một đầu khác xuất hiện hắc vu sư. Trước mặt hắc vu sư giơ lên ma trượng, nhắm thẳng vào ẩn thân hốp pha. Thế ngàn cân treo sợi tóc, trong rừng cây truyền đến giống to. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, hắc vu sư ma trưởng tuột tay mà bay, là roi, hắn cưỡi cái kia thớt võ trang đầy đủ chiến mã từ rừng rậm đen bên trong lao nhanh mà ra. Đầu ngựa đem đối phương trực tiếp va bay lên đi ra ngoài. Roi lăng không tiếp được ma trưởng, cầm lại một cái pha lê cầu tầng tầng hướng về hắc vu sư rơi xuống đất địa điểm đập một cái. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Chu vi 10 mét bên trong, hết thảy cây cối tất cả đều hàn băng bao trùm. Đông vang lên kèn kẹt, hắc vu sư tay mắt lanh lẹ liên tục lộn mấy vòng. Né tránh một đòn chí mạng này, hắn áo choàng cùng giày đều bị đông cứng tổn thương một lớp băng dày cộp xương. Rồi, tiểu tử, ngươi ở chỗ nào? Hốp pha từ tiềm hành bên trong hiện ra thân thể. Hét lớn, cẩn thận, chỉ thấy một cái khác hắc vu sư vung vẩy ma trượng. Ma trượng đỉnh phun ra nóng rực ngọn lửa hừng hực, như hỏa long như thế thiêu hướng về phía roi. Roi lập tức quay đầu, hắn giẫm lưng ngựa ngay tại chỗ sau này giẫm một cái. Con ngựa phi thường giật mình rược đi. Mà roi thì lại dựa vào tác dụng ngược lại lực né tránh ngọn lửa hừng hực. Sau đó, hắn nhanh như tia chớp rút ra thập tự kiếm, vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn hồ, tầng tầng đánh xuống, vùng vẩy ma trượng hắc vu sư bất ngờ, một hồi bị chém trúng vai. Hắn kêu thảm lên, vết thương sâu thấy được tận xương, roi dùng sức chói lại lưỡi kiếm, hét lớn. Mang theo cô bé kia đi nhanh một chút. Tiểu tử, này không phải ngươi có thể ứng phó. Hắn vừa dứt lời, lại là một trận thú hống truyền đến. Trong không khí sương mù càng nồng, roi chiến mã không chạy vài bước, liền đang hút vào độc khí sau khi trực tiếp lắc lư hai lần, ngã xuống đất hôn mê. Roi nhìn thấy độc khí, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn lấy ra ma trượng thi pháp thanh tuyền chú, nhưng mà cái kia bị hắn chém trúng vai hắc vu sư càng hung tính hào phóng. Gắt gao nắm lấy lưỡi kiếm, cho dù tay bị cắt ra chóc thịt bong, hắn cũng không chút nào buông tay, rồi mạnh mẽ đẩy một cái lưỡi kiếm. Hắc vu sư liền lùi mấy bước, lúc này phía sau bọn họ truyền đến một tiếng lớn tiếng gầm lên. Stupor, ngoặc kép. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy là Smith một cái khác đồng bọn. Một đạo chói mắt hồng quang cắt ra hắc ám, quấn quýt lấy nhau roi cùng hắc vu sư toàn bộ chúng chiêu. Hai người không chung lăn lộn hai tuần lễ, toàn bộ tạp đến ở địa. Hốp pha thoáng nhìn tình cảnh này, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, lôi kéo Agraya liền hướng trước chạy đi. Agraya giờ khắc này khôi phục một chút lý tính. Nàng lo lắng hỏi, chúng ta liền như vậy mặc kệ hắn sao? Hốp pha không trả lời, mím chặt môi, nhanh chân chạy hướng về rừng cấm lối ra. Mở miệng phương hướng, chỉ có trở về Hepwood, tìm tới cứu binh, đây mới là trước mặt nhất lý trí lựa chọn. Smith liếc mắt liền thấy mặc vào hốp pha ý nghĩ. Hắn khom lưng nhặt lên hôn mê đồng bạn ma trưởng, nhấc vung tay lên, rừng cấm dày đặc độc khí cấp tốc khuếch tán ra đến, hình thành một cái hoàn hình. Độc hoàn thoáng qua đuổi theo hốp pha. Smith xòe năm ngón tay, hốp pha trên mặt khăn ướt trực tiếp cũng bay trở về. Hắn muốn dùng độc khí chế phục hốp pha. Hốp pha nhìn một chút chính mình chỉ còn dư lại 50% ma lực. Khẽ cắn răng, không dám do dự nữa. Chỉ có thể lần thứ hai khởi động U Linh Mạn Bộ. Lần này, hắn không có thủ tiêu năng lực. Trực tiếp kéo Agraya nhanh chân về phía trước. Xuyên qua độc khí, chờ hắn nhảy ra U Linh Mạn Bộ sau. Lại không chút do dự lần thứ hai khởi động. Liên tục hai lần cao tốc lấp lóe, để hắn hầu như là thoáng qua ngay ở Smith trong tầm mắt biến mất không thấy hình bóng. Liền ngay cả con kia huyễn ảnh hầu cũng không cách nào báo trước hốp pha nơi đi. Có thể ngắn ngủi thoát đi, đánh đổi nhưng là to lớn. Cách nơi này địa hơn 150 mét nơi, hai bóng người lảo đảo xuyên ra bóng tối trạng thái. quen thuộc đại não xé rách cảm lần thứ hai tập cuốn hốp pha. Hắn một con ngã nhào xuống đất, quán tính để hắn kéo Agraya như xe ủi đất như thế xông ra mặt đất tảng lớn lá rụng. Trước mắt đen kịt, hắn ma lực lần thứ hai tiêu hao. Lần này, không phải là ở an toàn quán trọ bên trong, âm u đến cực điểm trong rừng cây. Yên tĩnh mấy giây, Agraya một mặt bùn đất, không có hình tượng chút nào từ mặt đất cường chống đỡ bò lên. Sau đó nàng một cái giật mình. Này, Huy, mắt thấy hốp pha không nhúc nhích nằm ngoài lá rụng trồng bên trong. Agraya hoảng hồn, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng sức đẩy nổi lên hốp pha. Ngươi làm sao a? Hốp pha không có phản ứng. Nói thật hắn nghe thấy, nhưng hắn không khí lực trả lời. Agraya đứng lên, nàng liền đẩy mang kéo đem hốp pha quăng lên, kéo dài tới thân cây bên cạnh, bàn tay không ngừng mà đập hắn mặt. Này, ngươi muốn chết sao? Này, Huy, ngươi kém như vậy, ta huy đầu của mẹ ngươi. Miễn cưỡng khôi phục một điểm khí lực hốp pha, chuyện thứ nhất chính là mở ra bàn tay của nàng. Đừng đụng ta, ta ma lực tiêu hao. Nếu là bình thường, Agraya không thể thiếu muốn tới cười nhạo một câu mago. Nhưng hiện tại, nàng không nói một lời đứng lên đến, thò đầu ra với bên ngoài nhìn qua, sau đó lại thu về đầu. Run rẩy nói, bọn họ đang tìm chúng ta. Ba mặt đều có người, còn có độc khí, câm miệng. Hắn thái độ mười phân không hữu hảo, như không phải là bởi vì nàng liên lụy. Chính mình liên tục hai lần u linh mạn bộ sao chỉ chạy ra điểm ấy khoảng cách. Như không phải là bởi vì nàng gây hấn gây chuyện, chính mình như thế nào sẽ rơi cạm bẫy. Này, ngươi không phải tâm nhãn cỡ nào, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp à. Không nói lời nào ngươi muốn chết, để ta nghỉ ngơi một chút. Agraya cắn răng câm miệng, nàng đứng lên. Con ruồi không đầu như thế đứng dậy vòng tới vòng lui, không ngừng mà xoa đầu, thật giống đang suy nghĩ gì biện pháp giải quyết, mà hốp pha chỉ có thể nắm chặt một chút thời gian cấp tốc minh tưởng khôi phục ma lực. Xoay chuyển một lúc, Agraya cuống lên, ngươi muốn biện pháp tốt không có, có người hướng chúng ta bên này. Hốp pha mở mắt ra, hít sâu một hơi, hắn nghiêng đi đầu. Vẻ mặt lạnh lùng nói, muốn rời khỏi nơi này, ta điểm này ma lực không đủ dùng, ngươi dạy ta cái kia ẩn thân năng lực, ta mang ngươi đi. Agraya lo lắng nói, hanh. Hốp pha xem thường hư một tiếng, trước tiên không nói u linh mạn bộ nàng có thể hay không học được, coi như là có thể học được, hốp pha cũng sẽ không dễ dàng đem mình trung cực lá bài tẩy giao cho người khác. Hắn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ là hiện tại, hắn cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, không nghi ngờ chút nào. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới, hắn từ bỏ tôn nghiêm, hốp pha đưa tay đưa về phía ngực, rút ra ba ống ma dược, phối so với thứ cấp khôi phục dược tề. Ngươi muốn dùng bao lâu? Agraya nhìn thấy hốp pha trong tay ống thuốc, vẻ mặt rõ ràng phát sinh ra biến hóa. 10 phút, không, 8 phút, 5 phút đồng hồ. Hốp pha nhìn phía xa trong sương mù dày đặc bóng người, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta không có thời gian. Trong vòng 5 phút, nếu như ngươi không thể đem ma dược hợp với đến, chúng ta sẽ chết, rồi cũng sẽ chết. Agraya bốn phía nhìn trời, khổ sở nói, nơi này quá tối sầm, ta cái gì đều không nhìn thấy, bố trí ma dược nhất định phải phi thường chính xác mới được. Ánh huỳnh quang chú, hốp pha nói, ngươi điên rồi, ngươi hiện tại để ta dùng ánh huỳnh quang chú, cái kia không phải thành mục tiêu sống sao? Agraya gấp dậm chân nói nhỏ, ta hấp dẫn mở bọn họ, ngươi giúp ta phối dược. Hốp pha trắng xám nhưng kiên quyết nói, ngươi... ngươi là thật lòng sao? Agraya ngữ khí có chút run. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội. Hốp pha vững vàng đem ma dược đưa cho Agraya. Agraya tiếp nhận ma dược, trong lúc nhất thời càng đứng ngây ra tại chỗ. Nhanh lên một chút đi, Hopfa nói. Agraya nhìn trước mắt cái kia đen thùi bàn tay, nàng đưa tay ra tiếp nhận ma dược, cuối cùng liếc mắt nhìn Hopfa. Nàng tiếp nhận ma dược, xoay người cũng không quay đầu lại biến mất ở trong rừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,